Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 311. Thoạt nhìn thực mỹ, tụ hội. Emma Frost, cái gọi là thành công ở Daisy xem ra hoàn toàn chính là dụng tâm linh cảm ứng. Không ngừng tẩy não, tâm khống. Hơn nữa nàng sắc đẹp chồng chất lên, được xưng 8 tuổi sau liền không rời đi quá giày cao gót. Nhiễm tóc vàng, long ngực, chu toàn với mấy thế lực lớn. Đông đảo nam nhân chi gian. Emma Frost dựa vào dã tâm bừng bừng, làm chính mình đạt được White Queen danh hiệu. Cái này danh hiệu lúc ban đầu cũng không chuyên chỉ người nào đó, nhưng là ở Emma Frost mang lên cái này danh hiệu sau, tất cả mọi người cam chịu cái này danh hiệu thuộc về nàng. Đây là một cái rất khó triển nữ nhân. Daisy không sợ nàng, nhưng là cũng không muốn cùng nàng giao tiếp. Vô khổng bất nhập tâm linh dị năng nàng vẫn là có chút kiêng kỵ. Emma Frost tâm linh năng lực chỉ ở sau chắc giáo thụ, chênh lệch cũng không lớn. Daisy không nghĩ dựa vào chính mình từ hắc hóa Jin trên người cọ đến về điểm này tinh thần lực đi. Ngạnh khiêng, Maki, giúp ta toàn bộ đẩy rớt. Nàng không cái kia thời gian rỗi đi tham gia cái gì tiệc tối. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình, theo bọn họ đi lăn lộn đi, đáng tiếc người ở giang hồ. Thân không khỏi đã, ở trưa hôm đó, Pepper Pot đặc biệt đưa cho nàng một phần thiệp mời. Mời nàng tham gia một cái toàn bộ từ nữ tính tạo thành tụ hội. Tụ hội không có gì chủ đề, chính là một đám tuổi trẻ nhà giàu nữ nhàn đến không có chuyện gì, chuyên môn tụ ở bên nhau hạt chơi một lần hoạt động. Pepper Pot có điểm bài xích loại này nhà giàu nữ không có chuyện gì tổ chức lên hoạt động, nhưng là làm Stark công nghiệp tổng tài, tất yếu xã giao, tất yếu quy tắc trò chơi nàng còn cần tuân thủ. Trong đó có hai cái nữ hài gia tộc xí nghiệp đang ở cùng Stark công nghiệp hợp tác. Về tình về lý, chỉ là một cái nói chuyện phiếm tính chất tụ hội, nàng đều không nên cự tuyệt. Pepper Pot đương nhiên cũng có chính mình bằng hữu, nhưng đều là bình dân nữ hài. Cách này cái vòng có điểm xa, rơi vào đường cùng. Năn nỉ ỉ ôi tưởng lôi kéo Daisy cùng nàng cùng đi, vừa mới làm đối phương tai sau cứu trợ quỹ hội. Đào 3.000 vạn, nữ hài cùng chơi hai cái từ cũng hấp dẫn Daisy. Mỗi ngày cùng một đám lão chính khách nghiến răng, cùng chứng kho Stark bọn họ vô nghĩa. Kỳ thật cũng rất buồn tẻ, nữ tính tụ hội trước tiên khiến cho nàng sinh ra cùng loại với hướng tới khát khao vân vân tự. Cái kia cảnh tượng quang ngẫm lại khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Các nữ hài khẳng định đặc biệt mở ra. Nghĩ nghĩ, cuối tuần tựa hồ không có gì nguy hiểm cho nhân loại sinh tử tồn vong cùng vũ trụ hòa bình đại sự. Nàng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, hầu gái tiểu thư đối với loại này tụ hội hoàn toàn vô ái. Daisy ở cuối tuần thời điểm, chính mình mở ra poster đi tham gia tụ hội, thời gian đã tiến vào 12 tháng. New York nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, nhưng là các nữ hài vẫn như cũ ăn mặc thực mát lạnh. Ai cũng sẽ không bọc áo khoác tới tham gia loại này tụ hội. Ném không dậy nổi người kia, cho dù ăn mặc áo gió dài, cũng sẽ tại hạ xe sau cởi ra. Lúc sau bước nhanh đi vào biệt thự đại sảnh, Daisy không khoe ra nàng vượt xa người thường thể chất. Cố ý phê kiện vải nỉ áo khoác, xuống xe trước. Mới cởi xuống dưới, tụ hội ở một vị nhà giàu thiên kim biệt thự tổ chức. Daisy chậm rãi đi vào, nàng mặc một cái minh hoàng sắc sườn xẻ tà váy dài. Hành tẩu cất bước gian đều sẽ lộ ra một cái đùi ngọc. Dưới chân là một đôi rất đơn giản thanh thoát một chữ mang cao cùng, nàng châu báu trang sức cơ bản đều bị tho hủy hoại. Hai ngày này lại mua một ít, bất quá hôm nay là tới chơi. Chỉ là đơn giản đeo hai kiện, làm cấp quan trọng khách. Biệt thự chủ nhân tự mình lãnh nàng tiến vào hội trường, cũng đem cái vòng nhỏ hẹp mấy cái phụ nữ hài nhất nhất cho nàng làm giới thiệu, đại bộ phận người Daisy đều không quen biết. Nhưng là nàng nhận thức này đó nữ hài trưởng bối, Bloomberg tiểu thư. Nga, ta nhận thức phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi ở New York thị trưởng nhậm thượng thi hành biện pháp chính trị phi thường hiệu suất cao, hiện tại New York kinh tế có thể ở cả nước đứng đầu. Hắn công không thể không, Arian tiểu thư. Nga, Estee Lauder vị kia, ta đã từng gặp qua phụ thân ngươi. Hắn phi thường cơ trí, một đường đi qua. Mấy cái danh môn thiên kim mặt đều tái rồi, đây gì cái này xung đại bối cách làm các nàng thực vô. Ngữ, giống Estee Lauder vị kia nữ tính đều 30 tuổi. So Daisy còn đại 10 tuổi, nhưng không có kế thừa gia tộc sản nghiệp. Nàng xác thật không có tự tin cãi cọ, Daisy rất nhiều sản nghiệp không thể gặp quang. Ít nhất chịu không nổi cân nhắc. Ở dân chúng trong mắt, nàng tư liệu rất ít, nhưng là ở phú ông giai tầng liền không tính quá bí mật. Một cái súng ống đạn dược công ty lão bản, tên tuổi đủ để trấn trụ nhất bang chỉ biết nghiên cứu đồ trang điểm. Chỉ biết tìm hoan mua vui đương đại tuổi trẻ nữ nhân, các nàng trong nhà đồ trang điểm công ty, địa ốc công ty, hàng xa xỉ tập đoàn cũng nhiều ít có điểm nửa hắc không bạch. Nhưng là cùng súng ống đạn dược công ty so sánh với, các nàng quả thực như là người lương thiện, vô luận là thủ đoạn vẫn là làm việc phương pháp, đều có chút thật lớn chênh lệch. Pepper Pot thực mau cũng đi vào hội trường. Nàng ăn mặc một cái màu tím váy dài, một thân đẹp đẽ quý giá châu báu, tiến vào hội trường có điểm mờ mịt. Daisy đối nàng vẫy tay, cũng đem chung quanh nhà giàu thiên kim nhóm giới thiệu một lần. Tương đối với bán đạn đạo bán súng tự động, Daisy, nhà giàu thiên kim rõ ràng đối Pepper Pot càng cảm thấy hứng thú. Mở miệng ngậm miệng đều là Stark tập đoàn lại khai phá cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm. Sắt thép chiến y giá trị chế tạo bao nhiêu tiền, thậm chí còn có hai cái ngực đại ngốc nghếch. Dò hỏi Stark phối ngẫu điều kiện. Chính mình nằm mơ đi đương Stark phu nhân ngu xuẩn, đối với mấy vấn đề này, Pepper Pot đều trả lời đến phi thường khéo léo. Vui cười trêu chọc, không chút nào để ý bộ dáng, chỉ có Daisy biết. Hiện tại cấp Pepper Pot một phen súng tự động, nàng có thể đem kia hai cái mơ ước Stark phu nhân vị trí ra hỏa thình thịch. Các nàng thuộc về hiện trường tối cao cấp bậc vòng, phía dưới còn có đông đảo cái vòng nhỏ hẹp. Số lượng nhiều nhất chính là diễn nghệ công ty phái tới sinh động không khí nữ hài, một cái rất có danh khí nữ tử dàn nhạc đang ở trên đài ra sức diễn tấu. Các nàng ăn mặc áo ba lỗ nhiệt quần, trên mặt họa khói sông trang, khàn cả giọng mà hò hét. Dưới đài các vị nữ sĩ, các tiểu thư cũng buông ngày thường ngụy trang, theo âm nhạc hưng phấn vô cùng mà đong đưa thân thể, thoạt nhìn trước ngực rất là hùng vĩ tay trống. Không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng, có lẽ là vì bác gia vị, có lẽ là tương đối nhiệt. Nàng cởi ra áo ba lỗ, ra sức mặt đất diễn một đoạn solo, dùi trống theo âm nhạc mãnh đánh. Không thể miêu tả vật đi theo nhịp run rẩy. Hiện trường không khí bị đẩy đến cao điểm, các cô nương có bảo thủ, chỉ đi theo hoan hô, có hào phóng, trực tiếp cởi ra áo ngoài ném tới không trung. Trong lúc nhất thời mãn nhãn xem qua đi, đều là eo nhỏ chân dài, nhìn các cô nương mát lạnh trang điểm. Daisy thật cao hứng, nàng lần đầu cảm thấy nước Mỹ là như vậy tốt đẹp. Này có thể so Asgard đám kia chỉ biết té ngã tháo hán đẹp mắt nhiều. Hiện trường người phục vụ đều là nữ tính, ăn mặc đai đeo vớ cùng nội y cao cùng. Các nàng mỗi người mặt mang mỉm cười, xen kẽ con bướm giống nhau, không ngừng ở đại sảnh đi lại, cấp các khách nhân đưa lên rượu. Nữ tính tụ hội tự nhiên không cần như vậy câu thúc. Rất nhiều nữ hài liền không duy trì những cái đó cái gọi là dáng vẻ. Mỗi người thực không hình tượng, hoặc đứng, hoặc ngồi, mấy người tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, hoặc là thấp giọng nhục mạ nào đó đối với các nàng có khác sở đồ nam cấp trên. Nam đồng sự, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.